long lực tăng một chút cũng rất khoa trương. Nguyên bản lực lượng của lang vương này chỉ là 6-7 long, có thể miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng trong tay lục địa thần tiên. Những năm này mình bế quan tu luyện, còn dựa vào quá trình luyện hóa man vương phủ đạt được một ít chỗ tốt, làm cho lực lượng bản thân miễn cưỡng tăng đến 20 long lực. Sao hắn có thể trong nháy mắt gia tăng nhiều như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, cho ngươi hai lựa chọn phát thông. Các huynh đệ, Man Ngưu Vương vô năng, không thể báo thù cho các ngươi, đều là lỗi của ta. Lý Hằng ta có mắt không tròng, lực lượng đã tiêu tán. Sau khi miễn cưỡng thúc dục lực lượng, Man Ngưu Vương Lý Hằng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trong mắt của hắn hiện lên tràng cảnh những huynh đệ chém giết, chiến đấu cùng mình năm đó. Man Ngưu Vương, không phải ngươi được xưng đầu đội trời, chân đạp đất, đến chết cũng muốn chết đứng sao? Sao vậy? Hôm nay sợ tới mức quỳ xuống. Ha ha! Thấy Man Ngưu Vương ngửa mặt lên trời giống giận, trong nội tâm lang vương run lên, nắm chặt Man Vương phủ. Trong lòng của hắn, hắn đối Man Ngưu Vương vẫn là rất kiêng kỵ. Man Ngưu này bình thường không có đầu óc, nhưng chiến đấu lại rất hung hãn, liều mạng càng dọa người, điểm ấy hắn rõ ràng, hơn nữa ấn tượng rất khắc sâu. Sau đó nhìn thấy Man Ngưu Vương đột nhiên quỳ xuống, tâm lang vương cũng triệt để buông lỏng. Giờ phút này lực lượng bành trướng, cầm Man Vương phủ trong tay càng có một cảm giác tung hoành thiên địa. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là Lang Vương Thành, sau này Nam Hoang sẽ là thiên hạ lang vương ta. Sau lần này, bản lang vương sẽ được phong đại tướng quân, có thể tự thành một quân. Sau khi đánh lui thú triều, Nam Hoang này chính là lang vương ta trưởng khống. Bất luận ngươi muốn thăng quan phát tài, hay là muốn đạt được lực lượng cường đại, bổn vương cũng có thể cho ngươi như nguyện. Hôm nay người gia nhập lang vương quân, đều có thể căn cứ trình độ lực lượng, đạt được đan dược tương ứng. Phạt mạch kỳ có thể đạt được đan dược đĩa cấp hạ phẩm, siêu phàm kỳ có thể đạt được đan dược đĩa cấp trung phẩm, về phần thoát tục kỳ có thể đạt được đan dược đĩa cấp thượng phẩm. Hơn nữa nếu có thoát tục kỳ đỉnh phong gia nhập, bổn vương sẽ ở thời điểm đại quân thành lập, ban cho 10 tên thoát tục kỳ đỉnh phong thành tựu vương vị già. Hôm nay thành lập lang vương quân ta, dùng đầu Man Ngưu này tế cờ. Lang vương nói xong, khoát tay lăng không, đã bắt được Man Ngưu Vương mất đi lực lượng phản kháng, trong nháy mắt bay đến cửa Man Ngưu Thành, trực tiếp khoát tay, trong nháy mắt cờ xí Man Ngưu Vương hóa thành tro tàn, sau đó cờ xí Đại Lang tung bay, bên trên một chữ, Bạch, thật to, Man Ngưu Vương thất bại, làm sao có thể, chẳng lẽ Bạch Nhân Long này đã là lục địa thần tiên, không có loại uy áp của lục địa thần tiên, càng không có cảm giác điều động quy tắc thiên địa, nhưng lực lượng đơn thuần cường hoành đến loại trình độ này, quả thực có thể so với Địa Long Vương. Đại tướng quân, tự thành một quân, trời ạ, thoát tục kỳ có thể đạt được đan dược thượng phẩm, nếu như ta có một viên đan dược địa cấp thượng phẩm, ta có thể đột phá bình cảnh thoát tục kỳ tầng 6. Thật hay giả vậy, chỉ gia nhập là có, đây cũng quá khoa trương a. Thành tựu vương vị già, chẳng lẽ trong tay lang vương có 10 viên chuyển sinh đan sao? Vương vị già, thiệt hay giả vậy? Nếu như là thật, ta lập tức gia nhập lang vương quân. Con mẹ nó, từ nay về sau lăn lộn cùng hắn. Cả Man Ngưu Thành sôi trào, bởi vì những hứa hẹn này của lang vương quá kinh người. Hắn nói đến đan dược, rất nhiều người nghĩ đến những đan dược của đan thần phủ kia còn có thể hiểu được. Nhưng hắn hứa hẹn vương vị già, cái này quá khoa trương. Vương vị giả Nam Hoang, kỳ thật chính là nửa bước thần tiên, đột phá thoát tục kỳ đỉnh phong, bước vào vạn tượng nhất long, có long lực. Tu luyện giả không có bối cảnh, không có chỗ dựa, đến thoát tục kỳ đã là cuối cùng, lục địa thần tiên nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù lúc trước Huyết Y lão tổ có nhiều kỳ ngộ như vậy, cũng không dám trùng kích, huống chi những người khác. Vì vậy mới xuất hiện nửa bước thần tiên, mà ở Nam Hoang, mượn nhờ truyền sinh đan của yêu thù, truyền thừa yêu vương hoặc là pháp bảo đặc thù có được long lực thì xưng là vương vị già, ý tứ là nửa bước thần tiên. 10 cái, hiện tại cả Nam Hoang cộng cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không đủ 20 vương già. Lời này của hắn, lực sát thương đối với những thoát tục kỳ đỉnh phong quá lớn, những thoát tục kỳ kia lúc trước một mực thờ ơ lạnh nhạt cũng bị kinh động. Không ít người dùng thần niệm câu thông, thương lượng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Phụ vương, thương thế của ta tốt rồi, hơn nữa lực lượng cũng đạt đến thoát tục kỳ đỉnh phong. Lực lượng chuyển sinh đan này ta hấp thu không đến một thành, chỉ cần hoàn toàn hấp thu lực lượng chuyển sinh đan này, ít nhất ta có thể được 10 long lực. Dùng 10 long lực, nếu có thể đột phá lục địa thần tiên, có thể vượt qua tầng thứ 3, thậm chí có khả năng trực tiếp đạt tới lục địa thần tiên tầng thứ 5. Lực lượng chuyển sinh đan này quá tinh thuần. Phụ vương, ngươi mới vừa nói cái gì? 10 vị vương giả, còn có nhiều đan dược như vậy. Lúc này, thương thế của Bạch Kiếm đã khỏi, chứng kiến phụ thân cầm Man Vương phủ trong tay, Nhiếp Cầm Lý Hằng tới. Hắn lập tức truyền âm nói tình huống của mình cùng Bạch Nhân Long. Nhưng sau đó nghe được Lang Vương nói, Bạch Kiếm cũng bị hoảng sợ. Nếu như ban thưởng như vậy mà nói, những đan dược lấy từ đan thần phủ sẽ không còn. Những đan dược kia đã không coi vào đâu, cho dù ban cho bọn hắn toàn bộ thì như thế nào. Chuyện này về sau sẽ nói cho ngươi. Mượn nhờ bảo tàng kia, phụ tử chúng ta trước trăm năm thú triều cũng có thể đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Đến lúc đó chúng ta khống chế trăm vạn quân đội, cho dù Đoan Mục Nhất Phong cùng Vũ Thân Vương cũng phải xem sắc mặt của chúng ta. Một khi Lam Vân Đế Quốc xảy ra vấn đề, chính là lúc phụ tử chúng ta kiến công lập nghiệp, độc bá nhất phương không còn là chuyện tình khó khăn. Hừ, toàn bộ thiên hạ đều trong bàn tay phụ tử ta. Lang Vương nghĩ đến bảo tàng cực lớn kia, dạ tâm đã điên cuồng bành trướng. Bạch Kiếm vừa nghe xong, trong lòng cũng cả kinh. Hắn hiểu rất rõ cha mình, nếu như trong tay hắn không có gì đó quý trọng hơn những đan dược này gấp mấy lần, hắn sẽ không đơn giản buông tay những đan dược kia. Vừa nghe phụ thân nói, tâm tình của Bạch Kiếm cũng rất kích động. Bành trướng, này là bảo tàng kinh người cỡ nào a? Chẳng lẽ đó là bảo tàng do Đại Yêu Vương hoặc là Địa Anh lưu lại? Ân, cũng chỉ có loại bảo tàng này mới có thể làm cho phụ vương tràn ngập tin tưởng như thế. Phụ vương, những người này xử lý như thế nào? Mục quang Bạch Kiếm tràn ngập hận ý nhìn về phía bọn người Trình Cung. Không biết sống chết, đá văng bọn họ ra. Hôm nay dùng đầu Man Ngưu này tế cờ, lại thuận tiện cho bọn hắn trình diễn một trò hay. Mượn nhờ đại trận đấu chuyển tinh di làm cho lực lượng tăng lên gần 30 long lực. Tuy lực lượng này chỉ là tạm thời, nhưng hôm nay lại cầm Man Vương phủ trong tay. Nguyên bản Lang Vương còn có chút kiêng kỵ Huyết Y lão tổ, hôm nay cũng đã không lo lắng. Hôm nay hắn muốn dùng lực lượng tuyệt đối quét ngang hết thảy, muốn kinh sợ cả Nam Hoang. Sau đó mượn nhờ nguyên dịch cùng rất nhiều chuyển sinh đan trong bảo tàng kia đột phá tiến vào lục địa thần tiên. Đến lúc đó Lam Vân Đế Quốc là cái gì? Sau khi bọn họ nói xong, trong lời nói kiêu ngạo của Bạch Nhân Long mang theo tự tin vô cùng. Bạch Kiếm càng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nhìn Trình Cung, một hồi xem các ngươi chết như thế nào. Bởi vì giờ phút này trong tai hắn đã có rất nhiều thoát tục kỳ liên lạc. Những người này bình thường đều là hắn liên lạc nhiều lần, thậm chí có người còn không thèm để ý hắn, nhưng bây giờ đều đến nịnh bợ mình, tỏ vẻ nguyện ý hiệu lực vì phụ tử bọn họ. Tế cờ, từ nay về sau, Lang Vương quân ta thành lập, Lang Vương ta khống chế. Lang Vương Bạch Nhân Long chậm rãi giơ Man Vương phủ lên, chuẩn bị động thủ với Man Ngưu Vương, quét sạch hết thảy chướng ngại, sau đó cho nhi tử tổ kiến Lang Vương quân. Hắn thì phải nhanh chóng đến bảo tàng kia tăng lên tới lục địa thần tiên, nếu không nơi này động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng đưa tới phiền toái. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một, lập tức mang người đi ra ngoài đánh lui yêu thù, hoặc là mở một đường máu cho mọi người, hoặc là liều chết cùng yêu thù. Hai, mượn đầu của ngươi dùng một lát, vấn đề còn lại ta đến giải quyết. Thời điểm Lang Vương Bạch Nhân Long cảm thấy mình đắc ý nhất, làm ra chuyện tình khiếp sợ Nam Hoang, xa xa đột nhiên chuyển tới một thanh âm rất bình thản. Thanh âm này đúng là từ bên trong Man Ngưu Thành truyền đến. Tuy thanh âm này bình thản, nhưng trong cổ bình thản này mang theo kiêu ngạo khôn cùng, làm cho tất cả mọi người chung thân khó quên. Trình Cung, là thanh âm của Trình Cung. Bạch Lang Vương, Bạch Kiếm còn có mọi người trong Man Ngưu Thành nhìn qua, cho dù người chưa có xuất hiện, thì thần niệm, tinh thần lực trong nháy mắt đều tập trung. Giờ phút này Trình Cung đang từ trong Man Ngưu Thành đi ra, từng bước một đi ra ngoài. Bước tiến của hắn không lớn, chính là từng bước một đi tới chỗ Lang Vương. Không đúng, làm sao lại xuất hiện một Trình Cung, vừa rồi không phải hắn đang ăn hoa quả ở kia sao? Trong nháy mắt nhìn thấy Trình Cung, Lang Vương Bạch Nhân Long cùng rất nhiều người thoáng cái thấy không đúng, mạnh mẽ nhìn về vị trí vừa rồi, đã thấy chỗ đó trống rỗng, Trình Cung vừa rồi ngồi ở trên ghế tiêu dao không ngừng ăn hoa quả đã không thấy. Không thấy, giống như là Trình Cung nhàn rỗi không có việc gì, đột nhiên từ trên ghế chạy vào thành, sau đó lại rất phong cách lên tiếng đi ra. Vừa rồi bởi vì thanh âm của Trình Cung làm mọi người chú ý, hơn nữa chung quanh Trình Cung đều là người của hắn, căn bản không có người chú ý tới. Có phải Trình Cung là đột nhiên rời đi hay là có hai Trình Cung hay không? Hai lựa chọn, ha ha, thật sự là quá tức cười. Bạch Kiếm cười to nói, Trình Cung, ngươi có nhớ hay không ngày đó ta đã nói với ngươi, nơi này là Nam Hoang, là Man Ngưu, là Lang Vương Thành, không phải Vân Ca Thành, không phải là địa bàn Trình gia ngươi. Đừng nói ngươi chỉ là một hoàn khố, coi như ngươi là Hổ Vương đi đến Nam Hoang, đi đến Lang Vương Thành cũng phải nằm cho ta, là Long cũng phải co đuôi. Vừa rồi không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Ngươi cho rằng Man Ngưu Vương này có thể làm gì được ta sao? Ngươi muốn để hắn giết ta sao? Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi nghĩ gì. Nói cho ngươi biết, đây là Lang Vương Thành. Phụ tử chúng ta nói là lệnh. Hôm nay lấy đầu Man Ngưu Vương tế cờ, cho mọi người giải trí. Hiện tại các ngươi mau chóng đi ra ngoài. Thừa dịp yêu thú chưa có chấm dứt nội loạn chạy trốn. Hay là một hồi đuổi bọn ngươi đi ra. Đây cũng là hai lựa chọn, chính ngươi tuyển đi. Phụ thân đại phát thần uy, chẳng những đả bại Man Ngưu Vương, còn lấy được Man Vương phủ. Vừa rồi đại chiến kinh thiên động địa, yêu thú bị chiến đấu ảnh hưởng đến tử vong cũng không dưới mấy vạn, cho nên giờ phút này Bạch Kiếm rất tin tưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, Tiểu Lang Vương bị ăn. Cộng thêm lực lượng của hắn cũng tăng vọt, nếu như dựa theo phụ thân nói, rất nhanh cũng có thể trở thành lục địa thần tiên. Giờ phút này trong mắt hắn, Trình Cung hoàn toàn bị hắn dẫm dưới chân, cho nên hắn nhìn không được, muốn tìm mặt mũi vừa mất đi, hảo hảo nhục nhã Trình Cung một hồi. Thời điểm Bạch Kiếm đắc ý nói xong, Bạch Nhân Long thì khẽ nhíu mày nhìn Trình Cung, ghế tiêu dao, cùng nhóm người kia lần nữa. Vừa rồi mình còn chú ý nhìn qua, Trình Cung không có khả năng lập tức rời đi, trừ khi hắn có thể xé rách không gian, nhưng cho dù Đế Anh cũng không làm được, hắn càng không có khả năng. Hắn từ bên trong đi ra, chẳng lẽ hắn tiến vào? Lập tức Bạch Nhân Long nghĩ đến bảo tàng bên trong kia, mí mắt nhìn không được nhảy lên, trong nội tâm lo lắng. Đúng vậy, ngươi đã đoán đúng, ngươi nói ngươi bố trí chút ít cấm chế cho má kia dùng được cái rắm. Còn nữa, bảo tàng nhiều như vậy, sao ngươi không thu lại? Có phải không biết thu những vật kia hay không? Ngươi nên nói sớm a, nói sớm ta đã giúp ngươi thu lại toàn bộ. Nói thật, ta thật đúng là cần phải cảm tạ ngươi. Mặc dù nói sau này Nam Hoang sẽ là địa bàn của bản đại thiếu, nhưng bảo tàng tốt như vậy, điêu dân như ngươi thấy sẽ không chủ động nộp lên. Hiện tại bản đại thiếu phát hiện nên thu, càng nói rõ về sau. Hết thảy thứ tốt trong Nam Hoang đều là của bản đại thiếu. Vừa rồi các ngươi ở đằng kia nói này nói nọ, còn có Nam Hoang về sau quy ngươi. Con mẹ nó đầu óc ngươi không có vấn đề chứ? Nam Hoang này là địa bàn của bản đại thiếu, con mẹ nó ngươi lại ở đây trang bức. Trước kia bản đại thiếu đã nói qua, nếu như các ngươi làm không được, thì mượn đầu phụ tử các ngươi dùng một lát. Biểu lộ trên mặt Lang Vương Bạch Nhân Long Trình Cung thấy rõ ràng, cười ha hả gật đầu nói, mà ngay cả đến cuối cùng nói mượn đầu phụ tử các ngươi dùng một lát, cũng là mỉm cười nói. Người khác còn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Bạch Kiếm thì nổi giận không thôi, bởi vì lúc này Trình Cung căn bản không nhìn hắn, từ đầu đến cuối hoàn toàn coi hắn là không khí. Cho dù vừa rồi hắn đứng ra nói chuyện, Trình Cung cũng không nhìn hắn. Phụ vương, ta muốn giết hắn đi. ta muốn đích thân giết hắn. Bạch Kiếm đã phẫn nộ tới cực điểm, một tay cầm chuyển sinh đan, không ngừng hấp thu tinh hoa trong đó, một tay đã nâng lên, một móng vuốt cực lớn đã hình thành, lần này nếu vỗ xuống, coi như là thoát tục kỳ đỉnh phong cũng khó chống cự. Bạch Kiếm là vì Trình Cung bỏ qua, cộng thêm sự tình trước kia lập tức nổi giận, nhưng Bạch Nhân Long lại thiếu chút nửa kinh hô lên. Không, bảo tàng kia là mình vất vả gần 20 năm mới lấy được, bảo tàng kia là mình phát hiện, ai cũng không thể cướp đi. Tiểu hỗn đản này, hắn là muốn chết. Chuyển sinh đan có khí tức sinh mệnh, nguyên dịch kia cũng không có biện pháp thu nhập trong không gian giới chỉ, trừ khi có đạo khí, có thể cho tánh mạng tiến vào. Nhưng Lang Vương không tin Trình Cung có loại bảo vật kia. Nhưng không tin là không tin, nếu như hắn không có đi, tại sao có thể biết rõ bên trong là nguyên dịch cùng rất nhiều chuyển sinh đan, biết không có thể lấy đi. Vốn là phản ứng đầu tiên của Bạch Nhân Long chính là muốn xông lên hỏi cho minh bạch, thậm chí bắt Trình Cung đi đến bảo tàng nhìn một cái, nhưng thấy Bạch Kiếm phẫn nộ ra tay, hắn cường hành ngăn chặn lửa giận của mình. Huyết Y lão tổ, phục dụng ngưng anh đan thành tựu lục địa thần tiên một mực không có xuất hiện. Hiện tại Bạch Kiếm đã có thể đối kháng nửa bước thần tiên bình thường, trong tay lại có chuyển sinh đan, có lực lượng cung cấp không ngừng, để hắn thử Trình Cung này trước cũng tốt. Bạch Nhân Long đề phòng Huyết Y lão tổ, dù nói thế nào lục địa thần tiên là lục địa thần tiên, thấy Bạch Kiếm phẫn nộ lao ra hắn cũng không ngăn trở, đồng thời mệnh lệnh cả thủ hạ tất, bắt lấy những người khác đi theo Trình Cung. Mặc kệ Trình Cung này tiến vào bảo tàng hay chưa, hiện tại mình không thể mạo hiểm, trước bắt lấy bọn hắn rồi nói sau. Bắt hết bọn chúng, thành đã bị vây, không sợ hắn còn bịp bợ. Thời điểm Bạch Kiếm phẫn nộ ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị thi triển thần thông, thủ hạ của Lang Vương đã từ bốn phương tám hướng phóng tới đám người bản tử. Đại thiếu, bản tử, sắc quỷ, Trình Lập, Trình Trảm vẫn ngồi như trước, chỉ là đồng thời nhìn về phía Trình Cung. Bọn hắn chờ Trình Cung quyết định, giết. Trình Cung nói xong, đã ngưng tụ huyết thương khung đại thủ ấn chuẩn bị ra tay. Đây hết thảy đều là sự tình trong chốc lát. Nhưng vào lúc này, tiểu gia hỏa gắt gao ôm lấy cánh tay Trình Cung, đột nhiên ngáp một cái, ánh mắt mê hoặc tỉnh lại. Nó vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy Bạch Kiếm giơ chuyển sinh đan, vô cùng phẫn nộ xông lại, vận đủ pháp lực muốn thi triển thần thông. Đằng, con mắt tiểu gia hỏa này mãnh liệt mở ra, thoáng cái có tinh thần, lập tức buông cánh tay Trình Cung ra, thân thể duỗi thẳng, nháy mắt sau đó. Thân thể tiểu gia hỏa này mãnh liệt lao về phía trước, giờ khắc này chút ít đồ án chung quanh thân thể của nó xoay chuyển, giống như thời điểm nó muốn tiến vào không gian ngoại đỉnh vậy. Giống, tất cả mọi người chỉ thấy Trình Cung vừa mới nâng tay lên, đột nhiên từ trên tay của hắn xuất hiện một cái miệng khổng lồ, từ trong tay của hắn lao ra, lập tức trở nên vô cùng to lớn, vậy mà một ngụm nuốt Bạch Kiếm vào trong, tốc độ quá nhanh. Không có người nhìn rõ chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả Bạch Nhân Long ở phía sau cầm Man Vương phủ, chuẩn bị tùy thời ra tay cũng không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn Bạch Kiếm bị nuốt xuống. Cái miệng khổng lồ này hình như là do yêu thú biến hóa, sau đó lập tức trở về trên cổ tay Trình Cung. Lần này quá mức kinh người, khắp nơi đều an tĩnh. Một tiếng ở không lớn, nhưng mọi người lại nghe được rất rõ ràng. Chỉ thấy tiểu gia hỏa này thỏa mãn dùng tay xoa lấy bụng, như là người uống say, lắc lư hai cái lui về phía sau, bốn chảo mở ra, ôm cổ tay Trình Cung lần nữa, lại ngủ. Ngoại nhân không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Trình Cung vừa mới nâng tay lên, dưới tình huống ngay cả pháp lực chấn động cũng không có, thì có một cái miệng khổng lồ nuốt Bạch Kiếm vào bụng. Trời của ta ơi, cái kia là vật gì? Một kích mà Bạch Kiếm phát ra kia, cho dù ta cũng không có nắm chắc tiếp được. Hắn đưa tay lên là tiêu diệt. Cái gì tiêu diệt? Đó là nuốt mất. Trình Cung này có phải là người hay không a? Chẳng lẽ hắn là Đại Yêu Vương hay sao? Quá kinh khủng, đây là lực lượng gì? Thần thông có thể giết chết người, nhưng không đến mức nuốt mất a. Hơn nữa vừa rồi cảm giác cái miệng khổng lồ kia tuyệt đối không phải thần thông ngưng tụ, là vật sống. Giết, giết như thế nào, quá kinh khủng. đừng nói người trong Man Ngưu Thành cùng thủ hạ của Lang Vương chấn kinh, lần này ngay cả đám người sắc quỷ cũng mơ hồ. Bà mẹ nó, đại thiếu có chiêu số mới, chẳng lẽ vừa mới đi ra ngoài đã thu phục được một yêu thú cấp yêu vương? Loại chuyện này ở người khác xem ra quả thực là sự tình vô nghĩa, nhưng bọn hắn xem ra lại không có gì. Đối với đại thiếu, chuyện như vậy cũng rất bình thường. Ít nhất bọn hắn biết một chút, trước khi rời đi, đại thiếu không có chiêu này. Mà nó, nuốt tươi sống, về sau các ngươi cẩn thận một chút. Vạn nhất ngày nào đó làm đại thiếu mất hứng, đại thiếu cho yêu thú này nuốt mất bọn ngươi, cho dù không giết chết cũng rất dọa người. Ha ha, các ngươi thấy ta muốn học chiêu này thế nào, về sau hỏi đại thiếu một chút xem có được hay không, nếu được mà nói sẽ rất thú vị. Bản tử không tim không phổi nói, ngươi có nhân tâm hay không vậy, hết chuyện hay sao lại muốn ăn thịt người. Sắc quỷ nói xong, trong nội tâm lại cân nhắc đến đối thoại vừa rồi. Vừa rồi nhất định đại thiếu đã nhận được cái gì đó, hơn nữa thứ này là do Lang Vương phát hiện. Lang Vương kia mấy lần nói lên bảo tàng, cần phải có quan hệ cùng cái này. Giết, bành bành, bất luận là địch nhân hay là người một nhà, đều bị biến cố ngoài ý muốn này hấp dẫn, nhưng mà có ngoại lệ. Hai huynh đệ Túy Miêu cùng Mãnh Hổ lại ở thời điểm sung yếu nhất ra tay, khi đối phương còn kinh hãi, bọn hắn đã giết qua. Lập tức Tử Kim Bàn Long Thương, Lôi Mộc Thương đánh mấy người phía trước nổ tung, lúc này mới khiến những người khác tỉnh táo lại, vội vàng chặn đường bọn hắn. Cổ hơi thở này, phải. Lúc này, Man Ngưu Vương Lý Hằng đang quỳ trên mặt đất, đã không muốn sống nữa mãnh liệt tỉnh táo lại, trong mắt mang theo vô cùng rung động nhìn cái miệng khổng lồ kia. Hắn nhìn không phải cái kia lớn nhỏ, không phải bạch kiếm bị nuốt mất hay không, mà là cổ khí tức kia. Năm đó sở dĩ huynh đệ bọn hắn chọn chỗ này dựng Man Ngưu Thành là bởi vì ở chỗ này, trong lúc vô tình Man Ngưu Vương cảm nhận được một cổ lực lượng, lúc ấy hắn chỉ là thoát tục kỳ đỉnh phong, đạt được truyền thừa Man Ngưu Vương một mực không có lĩnh ngộ, nhưng ở thời điểm này lực lượng của hắn đạt đến trình. Độ Vương giả chính là nửa bước thần tiên, siêu việt thoát tục kỳ đỉnh phong. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được một cổ khí tức, làm hắn cảm giác được toàn thân thoải mái, rồi từ sâu trong nội tâm cảm nhận được một loại sợ hãi. Lúc ấy không chỉ là hắn có cảm giác, một đám huynh đệ bọn hắn có không ít người tăng lên, bọn hắn cảm nhận được một cổ lực lượng tinh thuần phát ra từ dưới đất, nhưng không cảm nhận được vẻ thoải mái khi lực lượng thông suốt, rồi lại sợ hãi phát ra từ nội tâm như Man Ngưu Vương. Lúc ấy đám người bọn họ phát hiện bí mật này, vì vậy thành lập Man Ngưu Thành ở chỗ này. Lúc ấy bởi vì Lý Hằng vừa mới đạt được truyền thừa Man Ngưu Vương, vì vậy khi dựng thành đã lấy danh hào hắn làm tên. Sau đó một thời gian ngắn, Man Ngưu Thành nhanh chóng phát triển, nhưng Man Ngưu Vương lại nhiều lần ngăn trở mọi người đào móc bảo tàng phía dưới. Về sau hắn bế quan muốn đột phá, giao quyền hành cho Lang Vương, Bạch Nhân Long âm thầm làm trái, rốt cục động đến bảo tàng kia. Đúng vậy, chính là cổ khí tức này, là khí tức mà năm đó mình cảm nhận được. Kiếm Nhi, Lang Vương đứng ngốc ở đó, thấy phía dưới bắt đầu chiến đấu, hắn mới kịp phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Chết, bị giết, không, là bị ăn sạch. Cái kia rốt cuộc là yêu thú gì? Tại sao có thể như vậy? Cho dù yêu vương cũng không có thể ở trước mặt mình ăn tươi con của mình. Đúng vậy, là ở trước mặt mình ăn tươi con mình. Bạch Nhân Long cũng sắp phát điên. Bạch Kiếm là hắn tự mình nuôi lớn, năm đó hắn lựa chọn một nữ nhân thích hợp sinh cho hắn một đứa con trai ưu tú. Sau khi nhi tử ra đời, hắn liền giết chết nữ nhân kia. Ở hắn xem ra, cường giả không nên có vướng víu cùng mềm yếu. Khổ cực hơn 20 năm, mắt nhìn nhi tử có thiên phú hơn mình, tuyệt đối có thể trùng kích lục địa thần tiên, thậm chí cảnh giới cao hơn, lại vào ngày mình đắc ý nhất, đỉnh phong nhất, ở trước mắt mình, bị nuốt mất. Chết, ngươi đi chết đi, trả mệnh cho con ta. Bạch Nhân Long điên cuồng gầm rú, Man Vương phủ trong tay hóa thành một đạo quang mang bổ về phía Trình Cung. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 359, huyết thương khung đại thủ ấn, đừng nói bọn hắn, mà ngay cả Trình Cung vừa rồi cũng choáng váng. Hắn vừa mới vận chuyển huyết thương khung đại thủ ấn muốn chụp chết Bạch Kiếm, lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa trên cổ tay đột nhiên bão nổi. Cho tới bây giờ Trình Cung còn đang nghĩ một vấn đề, nó chỉ lớn bằng nắm tay, miệng càng có hạn, sao đột nhiên trở nên lớn như vậy? Cho dù trong yêu thú có một ít có thể biến hóa lớn nhỏ, nhưng mà không có khoa trương như vậy. Vừa rồi nó mở miệng ra lớn tới bao nhiêu, ít nhất có thể nuốt một vật thể lớn hơn nó cả ngàn lần. Hơn nữa tốc độ kia nhanh kinh người, hung hãn đến rối tinh rối mù. Mà ngay cả Trình Cung cũng nghĩ một việc, nếu như vừa rồi gặp tiểu gia hỏa này, Huyết Y lão tổ không ở bên cạnh, đột nhiên nó chơi chiêu này với mình có thể ngăn cản hay không? May là mình có không gian ngoại đỉnh, bảo vệ tánh mạng là không có vấn đề. Bằng không mà nói, bằng vào lực lượng là không có biện pháp ngăn cản. Thậm chí ngay cả Huyết Y lão tổ có thể tránh thoát nó hay không, Trình Cung cũng có chút hoài nghi. Con mẹ nó, rốt cuộc mình nhặt về một quái vật gì vậy? Ăn xong rồi nằm ngủ, Trình Cung là người duy nhất ở khoảng cách gần nhìn rõ ràng biểu lộ của nó ở thời điểm ăn no, thỏa mãn, hạnh phúc. Đột nhiên, Trình Cung nghĩ tới thời điểm vừa phát hiện mảnh vỡ ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, tiểu gia hỏa này ở cạnh trên, biểu lộ rất giống lúc này a. Chuyển sinh đan, trong đầu Trình Cung nghĩ đến mục đích mà tiểu gia hỏa này ra tay với Bạch Kiếm. Chuyển sinh đan, đúng vậy, là chuyển sinh đan. Nếu là như vậy, có thể giải thích vì sao chỗ đó không có chuyển sinh đan trọng sinh. Đại trận kia hấp thu những thần niệm tán loạn của các yêu vương, sau đó dùng lực lượng cường đại tẩm bổ, làm chúng nó trở thành chuyển sinh đan. Giống như là một con gà mái được người nuôi dưỡng, nó sinh rất nhiều trứng, nhưng những trứng này chưa tới thời điểm ấp trứng đã bị ăn tươi, mà ăn tươi những quả trứng kia đúng là tên tiểu tử này. Hiện tại rốt cục Trình Cung cũng minh bạch, những nguyên dịch kia bất quá là tẩm bổ, tạo ra chuyển sinh đan, tiểu gia hỏa này hấp thu chính thức cũng không phải là những nguyên dịch kia, mà là thôn phệ chuyển sinh đan. Nói cách khác, nó dựa vào chuyển sinh đan để sinh tồn. Ăn xong là nằm ngủ, miệng nó, nếu như vừa rồi là nó tự nhiên tỉnh mà nói, vậy viên nguyên khí đan địa cấp siêu phẩm kia của mình, chẳng phải là chỉ đủ cho nó tiêu hóa nửa nén hương, bà mẹ nó. Những ý niệm này lập tức hiện lên trong óc Trình Cung, căn bản không có cho hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều. Trên không trung, Lang Vương vô cùng phẫn nộ, sát ý tràn ngập mang theo Man Vương phủ đã bổ xuống. Kỳ thật lẫn nhau đánh một trận tử chiến cuối cùng cũng đã là sự tình không thể tránh né. Những thứ khác đều là nói nhảm, thắng mới là vương giả. Huyết thương khung đại thủ ấn, Trình Cung đưa tay là oanh ra một trường, lập tức huyết thương khung đại thủ ấn ngưng tụ trên không trung, trực tiếp nghênh đón Man Vương phủ cùng Lang Vương. Oanh, oanh. Chung quanh thân thể Lang Vương còn có một chút nguyên khí, chỉ là không có mãnh liệt như lúc nãy, không thể làm cho lực lượng của hắn tăng trưởng. Nhưng mà miễn cưỡng có thể duy trì ở trạng thái này, cầm Man Vương phủ trong tay không ngừng oanh kích, uy lực kinh người. Nhưng mà uy lực của huyết thương khung đại thủ ấn này cũng tương đối kinh người. Lập tức oanh kích hơn 100 lần, Lang Vương Bạch Nhân Long mới đánh nát huyết thương khung đại thủ ấn. Trong nội tâm Lang Vương cũng rất chấn kinh, huyết thương khung đại thủ ấn này chí ít cũng có 30 long lực. Nếu như mình không có Man Vương phủ, đối mặt một kích này cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản. Tại sao có thể như vậy? Sao Trình Cung này lại mạnh như vậy? Có phải rất kinh ngạc hay không? Vậy thì sau khi hội hợp cùng con của ngươi, chậm rãi nghiên cứu a. Huyết thương khung đại thủ ấn, Trình Cung nói xong, thi triển huyết thương khung đại thủ ấn lần nữa. Không có khả năng, loại thần thông đỉnh cấp này, sao ngươi có thể thi triển liên tục? Lang Vương không dám tin, cho dù Trình Cung thật sự lấy được yêu vương truyền thừa, kế thừa một ít lực lượng, hoặc là có chút kỳ ngộ, nhưng hắn có được 30 long lực, thi triển được loại thần thông này đã đủ khoa trương, sao còn có thể thi triển lập tức, hơn nữa uy lực không giảm chút nào. Bạch Nhân Long điên cuồng huy động Man Vương phủ, đánh nát huyết thương khung đại thủ ấn lần nữa, nhưng chỉ là sự tình trong chốc lát, Trình Cung lại đánh ra một chiêu huyết thương khung đại thủ ấn, lần này là từ trên không trung chụp xuống. Trên không trung, sau lưng, chính diện, thậm chí hai bên hông cũng có thủ ấn. Toàn bộ người trong Man Ngưu Thành trợn tròn mắt, vốn bọn hắn nghĩ rằng, cho dù Trình Cung có chuẩn bị, đó cũng là có một thủ hạ đột nhiên ra tay ngăn trở Lang Vương, hoặc là Trình Cung có thể tạm thời dây dưa Lang Vương đã là không tệ. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Trình Cung không tránh không né, trực tiếp thi triển thần thông, chính diện đối kháng cùng Lang Vương. Bạch Nhân Long có Man Vương phủ, lực lượng đơn thuần đã tiếp cận 40 long lực, mạnh hơn rất nhiều so với huyết thương khung đại thủ ấn mà Trình Cung ngưng tụ. Phải biết rằng ở vạn tượng nhất long, tăng một long lực đã là rất khó. Tăng thêm 10 long lực là tăng thêm 10 vạn tượng lực, này là khủng bố bực nào. Cho nên đối mặt huyết thương khung đại thủ ấn, Bạch Nhân Long có thể hóa giải lập tức, nhưng ai cũng khó mà tin được sự tình ở trước mắt. Không ngờ Trình Cung có thể không ngừng sử dụng loại thần thông này. Phải biết rằng một kích này có thể làm mười mấy thoát tục kỳ đỉnh phong thoát lực. Cho dù lập tức bổ sung, có đầy đủ đan dược, cũng không có thể thi triển không ngừng a. Đừng nói bọn hắn rung động, mà ngay cả Man Ngưu Vương Lý Hằng giờ phút này đã thanh tỉnh. Ngồi trên mặt đất nhìn Trình Cung đứng bất động ở nơi đó, lại nhìn Lang Vương toàn lực ứng phó huyết thương khung đại thủ ấn. Hắn cũng trợn tròn mắt. Cái thế giới này đến cùng làm sao vậy? Sao không có một việc hợp lý? Không có một việc bình thường? Toàn bộ đều là không bình thường. Đừng nói là hắn, cho dù lục địa thần tiên tầng thứ 3, tầng thứ 4 chính thức, cũng không có thể không kiêng nể gì thi triển thần thông như thế a. Coi như là thời kỳ toàn thịnh của mình, một bên dùng nguyên khí đan, một bên dốc sức liều mạng, có thể oanh kích ra 5 lần là cực hạn. Tiểu tử này lại la ó, đứng ở đó như đập hụt rồi, tùy ý huy động bàn tay, mỗi một lần hắn đánh ra ngoài, có thể dùng lực lượng ngưng tụ ra một huyết thương khung đại thủ ấn. Miệng nó, hắn thực coi đây là đánh rồi sao, còn đánh đủ trò như vậy, đánh xong bên trái thì đánh bên phải, đánh xong bên phải thì đánh chính diện, hắn còn dựng thẳng cổ tay như muốn chém người. Miệng nó, chưa thấy qua phá sản, lãng phí như vậy. Ngưng tụ một cái huyết thương khung đại thủ ấn, không nói trước phải tiêu hao bao nhiêu lực lượng, chỉ là thần niệm tiêu hao cũng đủ kinh người, vậy mà hắn còn ngưng tụ ra đủ hình thái, thậm chí còn chơi trò hầu tử thâu đào. Man Ngưu Vương thấy Trình Cung ngưng tụ huyết thương khung đại thủ ấn chơi trò hầu tử thâu đào, rốt cục hắn cảm giác mình nhìn không được, muốn ngất a.